Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, người nào bắn pháo. 1-3, phanh tương đương, từng đạo như sợi bông đồng dạng màu xanh đậm tia sáng không ngừng ở trên không địa bên trong hiện lên. Cái này là thứ huyết dòng binh đoàn trang bị tinh nhuệ cấp vũ khí công kích tầm xa từ lưu phá giáp. Pháo. Đất trống bên trong, bao quát Bạch Ảnh ở bên trong, tổng cộng có 8 cái chiến sĩ cơ giáp. Bạch Ảnh thuần túy xem kịch, thiết giáp, thép thuẫn hai người điều khiển là loại hình phòng ngự chiến sĩ cơ giáp. Một trái một phải địa đứng tại thân thể nàng hai bên. Còn lại 4 cái thì tất cả đều là công kích từ xa cơ giáp. Bọn hắn đều đang toàn lực công kích bọ ngựa yêu. Màu xanh đậm tia sáng hiện lên, mỗi giây có 4 phát. Nhưng không có một phát đạn pháo trúng đích bọ ngựa yêu. Đầu này bọ ngựa yêu luôn luôn có thể trước giờ một cái chớp mắt né tránh đi. Phó đoàn trưởng, nó động tác quá nhanh, không có cách nào đánh trúng nó. Một cái dòng binh quát to lên, đây là thứ quái quỷ gì? Lại khôn ngoan thành dạng này. Nếu như đầu này bọ ngựa yêu là bằng vào thân thể cường hãn ngăn trở các dòng binh công kích, cái kia còn dễ nói một số. Nhưng bây giờ lại là lợi dụng bất quy tắc biến hướng đến hoàn toàn né tránh công kích. Cái này có chút đáng sợ. Điều này nói rõ cái này bọ ngựa yêu có được vô cùng chiến đấu trí tuệ. Hắc Mân Côi giống to. Bọ ngựa yêu là phòng thí nghiệm sinh vật biến dị. Dùng thuật hợp kích. Thuật hợp kích, thứ huyết dòng binh đoàn bình thường nhiều lần huấn luyện. Phối hợp tương đương ăn ý. Thích hợp nhất đối phó cái này động tác nhanh chóng. Cao tốc né tránh đối thủ, các dòng binh được mệnh lệnh, lập tức liền cải biến chiến thuật, phanh phanh phanh phanh tương đương, 4 đạo màu xanh đậm tia sáng không ngừng theo họng pháo dọc theo đi. Có 3 đạo công kích dùng để phong kín bọ ngựa yêu tránh né con đường. 1 đạo công kích trực chỉ bọ ngựa yêu thân thể. Cái này chiến thuật lập tức có hiệu lực. 1 giây sau, phanh tương đương, một tiếng vang vọng. Một phát từ lưu đạn phá giáp thành công đánh trúng bọ ngựa yêu hậu sau lưng màu đen giáp xác. Từ lưu phá giáp đạn pháo. Áp dụng siêu cao điểm nóng chảy. Siêu cao độ cứng material. Cường độ cao nhiều thái bạc hợp kim. Chế tạo. Đạn pháo bay ra họng pháo sau. Đạn pháo đầu tuần vây vẫn như cũ còn quấn mãnh liệt từ lưu vòng xoáy. Những này từ lưu vòng xoáy có 3 cái ảnh hưởng. Một là tăng lên đạn pháo nhiệt độ, có thể tăng lên tới một hơn 9000 tốc độ trở lên. Một là tăng lên đạn pháo sự quay tròn tốc độ, xoay tròn tốc độ có thể đạt tới đến 8000 chuyển mỗi giây. Hai là tiếp tục đối với đạn pháo gia tốc, có thể tiếp tục gia tốc 100m. 100m sau khi, đạn pháo tốc độ liền có thể vượt qua 14000m mỗi giây. Siêu cao vận tốc quay, nhiệt độ siêu cao. Tốc độ siêu cao, giao cho đạn pháo siêu cao phá hư tính. Thứ này mặc dù là tinh nhuệ cấp vũ khí, nhưng lực phá hoại so liên bang địa cầu cỡ lớn pháo bắn điện từ, ma tộc cỡ lớn chất tử pháo đều cường hãn hơn. Cho dù là cuồng bạo cấp cơ giáp bị đánh lên một pháo cũng là quá sức. Choảng tương đương, bọ ngựa yêu phần lưng trúng đạn. Phía sau lưng màu đen giáp xác lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn. Đại lượng mảnh vỡ đều bị đánh bay ra ngoài. Bước chân cũng bị đánh một cái lảo đảo. Cơ hội. Hắc Mân Côi nhãn tỉnh sáng lên. Một kích này mặc dù không thể đối với bọ ngựa yêu tạo thành trọng thương, nhưng lại phá hủy thân thể nó cân bằng. Đây chính là tuyệt sát thời cơ. Giết tương đương. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Khởi động ám ảnh thuẫn vệ công kích kỹ năng. Bóng tối đánh bất ngờ. Vù vù tương đương, một tiếng động cơ gào thét. U cơ giáp màu đen xung quanh xuất hiện một đoàn màu đen mê vụ. Cơ giáp thân thể trở nên mơ hồ không rõ. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Cơ hồ vượt qua vận tốc âm thanh. Cả đài cơ giáp giống như một khỏa màu đen thiên thạch đồng dạng hướng bọ ngựa yêu đụng tới. Bắt đầu công kích thời điểm. Hắc Mân Côi cơ giáp cách bọ ngựa yêu khoảng cách là 80m. Lấy ám ảnh thuẫn vệ tốc độ, điểm ấy khoảng cách không 2 giây liền có thể vượt qua. Tăng thêm lúc này bọ ngựa yêu trạng thái, Nàng tự tin có thể một kích đem ra hỏa này giải quyết. Tại Hắc Mân Côi trong dự đoán, ám ảnh thuẫn vệ tấm chắn người sáng lập hội trước tiên đánh trúng bọ ngựa yêu. Thông qua cường lực va chạm, tiến một bước phá hư thân thể nó cân bằng. Sau đó, trong tay nàng cao năng hạt chấn động kiếm đâm ra, một kiếm đâm xuyên đối thủ. Bằng tâm mà nói, Hắc Mân Côi lựa chọn lúc bộc phát cơ phi thường hoàn mỹ. Nàng dự đoán chiến thuật cũng không có sơ hở gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này bọ ngựa yêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Trương Viễn lại đối với Hắc Mân Côi một kích này không ôm bất luận cái gì lòng tin. Hắc Mân Côi là cao thủ, có thể chuẩn xác địa bắt lấy chiến cơ, cũng bộc phát bản thân lực lượng mạnh nhất. Nhưng nàng lại khiếm khuyết đối với lực lượng chính xác nắm chắc. Không chỉ có là đối thủ lực lượng, đối với mình lực lượng, nàng cũng khuyết thiếu chính xác nhận biết. Đối thủ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạnh hơn chính mình bao nhiêu? Bản thân một kích mạnh nhất có thể hay không đánh bại đối thủ? Đều phải chân chính giao thủ mới có thể biết rõ. Đây chính là cao thủ bình thường cùng tuyệt đỉnh cao thủ chênh lệch. Cũng là Hắc Mân Côi cùng Trương Viễn khác biệt lớn nhất một trong. Trương Viễn đã sớm nhìn rõ tất cả. Đang chiến đấu lúc bắt đầu đợi, hắn liền mở ra nối thẳng Bạch Ảnh Ngọc Diện Hồ Hào tư nhân kênh. Đoàn trưởng, nhớ kỹ sao? Vừa có cơ hội liền nã pháo. Vừa rồi trong khoảng thời gian này, các dòng binh vội vàng cùng bọ ngựa yêu chiến đấu. Trương Viễn cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang bí mật liên hệ Bạch Ảnh, kích động nàng tham gia chiến đấu. Hiệu quả rất không tệ. Tiểu cô nương bị hắn mấy câu liền nói nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, nàng đang giơ tinh nhuệ cấp từ lưu phá giáp pháo, hư ngắm lấy phía trước bọ ngựa yêu. Người yên tâm đi, ta cũng không phải thật đến xem trò vui. Ta là chiến sĩ, về sau vẫn là Daliman đệ nhất cao thủ. Ta nhất định có thể được. Đối với, nhất định có thể làm. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng lại từ đầu đến cuối không có nã pháo. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy nói có hệ thống phụ trợ, nhưng nàng trong lòng lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc cách hơn 150 mét xa khoảng cách đánh chúng bọ ngựa yêu. Nàng sợ hãi không cẩn thận đánh tới Hắc Mân Côi ám ảnh thuẫn vệ trên người. Vậy nhưng liền phiền toái. Đúng lúc này, Hắc Mân Côi rời đã vọt tới bọ ngựa yêu thân trước. Nàng hét lớn một tiếng, trong tay từ lưu trọng thuẫn liền hướng bọ ngựa yêu đập tới. Cái này một cái chớp mắt, bọ ngựa yêu lại đột nhiên giơ lên hai cái mọc đầy gai ngược liêm đao cánh tay. Đón đỡ, DANG, GG tương đương, một thân tương tự tiếng kim loại va chạm. Trọng thuẫn hung hăng đập vào bọ ngựa yêu liêm đao trên tay, đem bọ ngựa yêu đụng địa sau này mãnh mẽ lui. Trọng thuẫn cao hơn có thể từ lưu dọc theo đi, muốn phá hư bọ ngựa yêu kết cấu thân thể. Nhưng theo sát lấy, quỷ dị tình huống xuất hiện. Bọ ngựa yêu mặt ngoài thân thể những cái kia tản ra màu đỏ sậm ánh sáng nhạt đường vân bỗng nhiên sáng lên lên, nguyên bản bị đẩy địa lui lại bọ ngựa yêu vậy mà đứng vững thân thể. Trên tấm chắn cao năng từ lưu chẳng những không có phá hư thân thể nó, trên đó mang theo năng lượng ngược lại bị bọ ngựa yêu hấp thu, trở thành nó lực lượng. Hắc Mân Côi dự đoán tuyệt sát bước đầu tiên liền không có thực hiện. Nàng toàn lực công kích thuẫn kích, vậy mà không thể phá hư bọ ngựa yêu thân thể cân bằng. Bọ ngựa yêu lực lượng so với nàng tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Hơn nữa còn có thể hấp thu năng lượng, càng đánh càng hăng. Đối với loại tình huống này, Hắc Mân Côi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, có chút thu hồi trọng thuẫn, tay phải cao năng hạt chấn động kiếm đổi đâm vì chém. Theo tuyệt sát một kiếm cải thành loại hình phòng ngự chảm kích. DANG, GG, bọ ngựa yêu liêm đao tay lại lần nữa vung lên. Lại thành công ngăn trở Hắc Mân Côi chảm kích. Ngăn trở đồng thời, bọ ngựa yêu mặt ngoài thân thể màu đỏ sậm đường vân lên ánh sáng càng phát ra sáng tỏ. Công kích bị cứng rắn chống đỡ còn chưa tính. Hắc Mân Côi kinh hãi là bọ ngựa yêu lực lượng. Lực lượng phản hồi hệ thống rõ ràng đem chấn động hạt trên thân kiếm lực lượng phản hồi đến nàng. Trên thân thể, nàng cũng cảm giác cánh tay run lên. lại có cầm nắm không được hạt kiếm cảm giác. Giống bọ ngựa yêu lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Tiếng gầm gừ bên trong. Nó mạnh mẽ cúi đầu. Hướng ám ảnh thuẫn vệ đụng tới. Hắc Mân Côi giật mình. Lập tức cúi người. Nâng thuẫn. Tiến vào tiêu chuẩn phòng ngự tư thái. Phanh tương đương, bọ ngựa yêu một chút đâm vào ám ảnh thuẫn vệ lên. Cuồng bạo lực lượng bộc phát. Càng đem ám ảnh thuẫn vệ đụng lui về sau ra mấy bước. Phòng ngự tư thái cơ hồ bị va nát. Bên trong cơ giáp Hắc Mân Côi liền cảm thấy phản hồi trong hệ thống có một cỗ cuồng bạo lực lượng. Hướng nàng xông lên mà đến. Đụng nàng toàn thân một mảnh chết lặng. Cơ hồ duy trì không được thế đứng. Thật là cường lực lượng. Hắc Mân Côi biết rõ. Cơ giáp không thể lại chịu cường lực đả kích. Nếu không nàng đem không có cách nào duy trì cơ giáp cân bằng. Đối mặt cường đại như thế đối thủ. Một khi nàng cơ giáp mất cân bằng. Vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa các dòng binh cũng phát giác Hắc Mân Côi khốn cảnh. Bọn hắn từ lưu đạn phá giáp cũng một lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất. Lúc này lập tức nã pháo. Cho Hắc Mân Côi tranh thủ điều chỉnh thời gian. Vẫn như cũ là hợp kích chiến thuật. Bốn đạo màu xanh đậm tia sáng hướng bọ ngựa yêu kéo dài đi qua. Phanh tương đương, bọ ngựa yêu lại lần nữa bị một phát phá giáp đạn pháo đánh trúng. Nhưng lần này tình huống lại cùng lần trước không giống. Bọ ngựa yêu lại không có tránh. Mà là có chút điều chỉnh tư thế. Để đạn pháo rơi vào hoàn hảo giáp xác ô dù bên trên. Khủng bố là. Chắc lần này xuyên giáp pháo vậy mà không thể đánh tan giáp xác. Mà là bị cái này tràn ngập hồng sắc đường vân màu đen giáp xác cho bắn ra ngoài. Bọ ngựa yêu thân thể tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đạn phá giáp vậy mà không có cách nào phá phòng. Phó đoàn trưởng, nó mạnh lên. Nó có thể hấp thu lực lượng cường hóa bản thân. Đánh hắn đầu thử một chút. Này làm sao đánh? Góc độ bắn quá nhỏ. Đánh không trúng. Các dòng binh đều có chút luống cuống. Hắc Mân Côi cũng biết tình huống không ổn. Nhưng nàng không kịp làm ra bất luận cái gì chỉ thị. Bởi vì bọ ngựa yêu đã hướng nàng lao đến. Nàng duy nhất có thể làm đúng vậy cúi đầu. Cúi người. Bày ra phòng ngự tư thái chuẩn bị tiếp nhận trùng kích. Mặc dù làm như vậy, nhưng nàng nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh buốt. Xong, một kích này ta không tiếp nổi. Nàng không tiếp nổi, bị giết. Như vậy cái khác dòng binh liền toàn bộ thành đợi làm thịt cừu non. Thứ huyết dòng binh đoàn tất nhiên là toàn quân bị diệt kết quả. Nhưng là, nàng không có biện pháp. Trương Viễn lại có. Trên thực tế, tọa trấn hậu phương hắn toàn diện nắm trong tay chiến trường thế cục. Làm bọ ngựa yêu chuẩn bị phát động thế công thời điểm. Theo bọ ngựa yêu dưới chân địa mặt động tĩnh bên trong. Hắn liền thấy một kích này lực lượng kinh khủng. Hắn cũng phi thường rõ ràng một kích này Hắc Mân Côi tuyệt đối không tiếp nổi. Nếu như không có càng nhiều viện trợ. Hắc Mân Côi 100% bị giết. Hắn tại tư nhân kênh mệnh lệnh Bạch Ảnh. Ngữ khí dồn dập. Xuất ngôn rõ ràng. Đoàn trưởng. Nã pháo. Công kích bọ ngựa yêu đầu. Này thời gian, cái khác tứ đài cơ giáp phá giáp pháo đều tại bổ sung năng lượng. Cái này cần một giây thời gian. Chỉ có Bạch Ảnh có đòn công kích này cơ hội. A hát, ta không được. Bạch Ảnh lớn tiếng hô hào. Mặc dù là như vậy, nhưng nàng bản năng giơ lên phá giáp pháo. Đem đầu ngắm bọc tại bọ ngựa yêu đầu. Nhưng nàng đúng vậy không có dũng khí nã pháo. Trương Viễn nghiêm nghị nói, lập tức, nếu như ngươi không muốn chết mà nói. Lúc nói chuyện, Trương Viễn liền tiếp quản Ngọc Diện Hồ cơ giáp. Cùng một thời gian, hắn cảm nhận được Bạch Ảnh thao tác. Nàng muốn nã pháo, nhưng phá giáp pháo đầu ngắm lại trực tiếp bọc tại bọ ngựa yêu cái kia giấu ở giáp xác não giữa túi. Bên trên, lấy bọ ngựa yêu chiến đấu trí tuệ, dạng này trực tiếp nhắm chuẩn. Là tuyệt đối không thể nào đánh trúng thân thể nó. Lại càng không cần phải nói trực tiếp trúng đích bị hắn trọng điểm bảo hộ đầu. Điểm này, các dòng binh trước đó đã nghiệm chứng qua. Ngay tại Bạch Ảnh nã pháo trong nháy mắt, Trương Viễn đối với họng pháo tiến hành điều khiển tinh vi. Trực tiếp chỉ hướng một cái bọ ngựa yêu phía trước trong không khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Ảnh liền bóp phóng ra tay cầm. Phanh tương đương, một tiếng. Màu xanh đậm tia sáng theo họng pháo kéo dài mà ra. Hướng bọ ngựa yêu phương hướng bay thẳng mà đi. Bạch Ảnh liền kêu to lên. A hát, không tốt, tay ta run một cái. Ta đánh vặt ra á. Tại nã pháo trong nháy mắt, nàng cảm giác được rõ ràng tay mình run một cái. Đầu ngắm rời đi bọ ngựa yêu đầu. Nhưng nàng tay tại sao run? Nàng hoàn toàn không biết. Chỉ cho là mình kỹ thuật quá kém duyên cớ. Nhưng nàng âm thanh còn không có rơi xuống. Nàng liền thấy phía trước bọ ngựa yêu bỗng nhiên hướng bên cạnh trốn một chút. Tựa hồ là muốn né tránh Ngọc Diện Hồ Hào công kích. Nếu như nó không tránh mà nói, chẳng có chuyện gì. Nhưng nó như thế trốn một chút, cái kia bị trùng trùng điệp điệp giáp xác bảo hộ đầu lại trực tiếp đụng phải màu xanh đậm tia sáng. Bên trên, chẳng phốc một tiếng nứt vang, bọ ngựa yêu đầu trực tiếp bị đánh không có rơi mất. Đại lượng như bùn tương đồng dạng đỏ sậm chất lỏng theo nơi cổ phun mạnh mà ra. Bọ ngựa yêu to lớn thân thể mất đi cân bằng, tại to lớn xung lực dưới, ngồi chỗ cuối bay ra ngoài mười mấy mét sau. Lúc này mới, phanh, một tiếng rơi trên mặt đất. Lại đang mặt đất lộn vài vòng sau. Liền ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn màu đen giáp xác lên những cái kia hồng sắc đường vân nhanh chóng phai nhạt xuống. Rất rõ ràng, cái này bọ ngựa yêu chết rồi. Hắc Mân Côi hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nàng như cũ duy trì phòng ngự tư thái. Các bọ ngựa yêu bay ra ngoài mười mấy mét nàng mới phát giác vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Là ai bắn pháo? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.